Thiên hạ vô song, chương 271, uy lực cơ diện 2, góc truyện audio.com. Mà pháp sư rất ít khi xuất hiện một mình ở Dong binh công hội, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có. Rất nhiều ma pháp sư thời điểm lịch lãm rèn luyện chọn phương thức như vậy, đã có thể kiếm được kim tệ lại được mở rộng tầm mắt, thậm chí có thời điểm còn có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, một lần hành động rất hiếm có. Mạnh Hàn nhìn thấy ma pháp sư này chính là ma pháp sư vừa đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Cũng biết ma pháp sư này đang đi siêu tập tài liệu ma pháp, đều là lịch lãm rèn luyện nhưng phương thức khác mà thôi. Giống nhau là đối với Mạnh Hàn là thành chủ tử tức trẻ như vậy, thân là ma pháp sư bọn họ không khỏi miệt thị một chút. Ngài khỏe chứ, tôn kính ma pháp sư các hạ, ta là Antonio, ma pháp học đồ. Trước mặt ma pháp sư Mạnh Hàn cũng không có bày ra thân phận quý tộc mà chỉ dùng thân phận ma pháp học đồ đến kết giao, tin tưởng so với thân phận quý tộc kết giao còn dễ dàng hơn. Quả nhiên nghe được thân phận ma pháp học đồ của Mạnh Hàn thì sắc mặt ma pháp sư rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, thậm chí vươn tay. Xin chào, đại nhân, ta là Matthew, cao cấp ma pháp sư. Giới thiệu xong chính mình, không đợi Mạnh Hàn nói cái gì nữa, Matthew đã trực tiếp mở miệng. Ta lần này có ý định đi tới thủ đô của công quốc, đi cùng các ngươi chỉ là tiện đường mà thôi, ngươi đừng cho rằng ta vì tước vị của ngươi mà đi theo, ngươi cũng không nên dùng kim tệ để vũ nhục ta. Đương nhiên, Matthew tiên sinh. Mạnh Hàn đối với Matthew ma pháp sư có cách nói không chút khách khí này mà kinh ngạc. Trong đầu hắn, nếu như Antonio thí luyện ma pháp thành công thì chuyện này càng không quá phận, đừng nói một tử tước, cho dù là quý tộc cấp bậc cao hơn hắn cũng không để ý tới. Nhưng mà Mạnh Hàn lại từ trong lời của Matthew nghe được chút gì đó, hỏi ngược lại. Matthew tiên sinh không phải là người công quốc chúng ta chỉ tới nơi này lịch lãm rèn luyện mà thôi. Matthew cuối cùng xuất phát từ ma pháp học đồ lễ phép với mình nên trả lời Mạnh Hàn. Xác nhận Matthew không phải là người của công quốc, trong nội tâm Mạnh Hàn chợt khẽ động, trên mặt lập tức đầy dáng tươi cười. Ta biết rõ Matthew tiên sinh khẳng định không vì kim tệ mà tiếp nhận ta thuê, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú với thứ này không? Nói xong quay người ý bảo Demi sau lưng mình đi đem mấy quyển ma pháp quyển trục cơ diện lúc nhàn hạ làm lấy ra. Những điều này là do Mạnh Hàn chế tạo gấp gáp trên đường đi, toàn bộ đều là cấp 2. Tam cấp quyển trục Mạnh Hàn còn chưa có bắt đầu chế tác, nhưng bởi vì tinh thần lực và ma lực cho nên những cơ diện cấp 2 này làm rất nhẹ nhõm. Vốn định cho học viện ma pháp, hiện tại đụng phải ma pháp sư công quốc khác, vừa vặn cho học viên ma pháp thêm một đối thủ cạnh tranh. Lần trước thành chủ bảo phong thành tạo áp lực lên hắn, học viện ma pháp bảo chỉ im miệng không nói gì, Mạnh Hàn cực kỳ bất mãn chuyện này, nhưng mà lúc ấy hắn không cách nào tiếp xúc với ma pháp sư khác cho nên quyển trục cơ diện cũng chỉ có thể đưa cho học viện ma pháp. Hiện tại có Matthew này, dĩ nhiên là nhiều ra một người mua tiềm ẩn. Hiện tại Mạnh Hàn đương nhiên biết rõ nên kiếm đối thủ cạnh tranh kiềm chế học viện ma pháp. Đương nhiên đây chỉ là thái độ tỏ vẻ bất mãn gián tiếp của Mạnh Hàn mà thôi, nếu như học viện ma pháp còn tiếp tục như trước thì Mạnh Hàn không ngại đem quyền trục cơ diện bán cho công quốc khác. Dù sao trong đầu của Mạnh Hàn, trên thế giới này còn chưa từng có gia hỏa trung thành với. Góc truyện audio.com Quốc gia nào, quả nhiên khi nhìn thấy Mạnh Hàn lấy ra quyển trục cơ diện thì trên mặt Matthew ma pháp sư hiện ra thần sắc nghi hoặc. Đây là cái gì, trong miệng nói xong lại thò tay tiếp nhận quyển trục, dùng trình độ ma pháp của hắn lập tức cảm giác được ma pháp chấn động trên đó, nhưng mà ma pháp chấn động này chưa đủ đạt tới quyển trục chân chính. Nhưng mà Mạnh Hàn trịnh trọng lấy ra như vậy, chắc hẳn cũng không phải là thứ lừa gạt người. Ta gọi đây là ma pháp quyển trục cơ diện, Mạnh Hàn mỉm cười giải thích. Sau đó đem tác dụng của cơ diện nói ra, nghe Mạnh Hàn giải thích vừa mở quyển trục cơ diện ra nhìn xem, nhìn thấy lục mang tinh tinh tế thì hai mắt Matthew ma pháp sư lập tức tỏa sáng. Ta có thể thử xem sao? Matthew cẩn thận nghe xong cách nói của Mạnh Hàn, lập tức đưa ra yêu cầu này, thần sắc vô cùng cấp bách. Xem xét là gia hỏa không biết che giấu tâm tư, quả nhiên là ma pháp sư cùng Mạnh Hàn trải qua thương trường là khác nhau hoàn toàn. Đương nhiên, Matthew tiên sinh. Mạnh Hàn ngược lại lộ ra một chút cũng không nóng nảy, cho Matthew đầy đủ lý giải. Hành trình của chúng ta không vội, nhưng mà cái gì, hiện tại Matthew so với Mạnh Hàn còn cấp bách hơn nhiều, sợ Mạnh Hàn nói ra cái gì không đồng ý. Thời điểm ngài thí nghiệm uy lực của quyền trục ma pháp có thể cho ta đứng ngoài quan sát hay không? Mạnh Hàn vẫn bảo trì mỉm cười tôn kính như trước, hắn nói giống như đang thương lượng với Matthew. Cái này, quá đáng tiếc a. Với tư cách một cao cấp ma pháp sư, Matthew tự nhiên biết rõ giá trị một quyển trục ma pháp, hắn vốn thầm nghĩ thí nghiệm xác suất thành công của quyển trục ma pháp nhưng không muốn lãng phí quyển trục cấp 2A. Mạnh Hàn thỉnh cầu làm cho hắn khó xử, Matthew tiên sinh, quyển trục làm xong giá bao nhiêu kim tệ ta mua? Mạnh Hàn mỉm cười không có biến hóa bao giờ, nhưng mà nói ra lời này Matthew cũng không muốn vì một chút kim tệ mà vũ nhục bản thân mình. Ứng phó với một con mọt sách ma pháp sư cao ngạo, Mạnh Hàn hiện tại có vô số biện pháp, có thể làm hắn tự đi bán mình mang tiền cho Mạnh Hàn cũng được. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút cái quyển trục này làm ra uy lực có thể đề cao hay không. Matthew nhìn qua Mạnh Hàn thân mặc trang phục ma pháp học đồ, trong tay còn cầm ma pháp trượng, đáp ứng yêu cầu của Mạnh Hàn. Đương nhiên chuyện này là bản thân hắn cho rằng như vậy. Chuyện kế tiếp thập phần đơn giản, chế tác một quyển trục ma pháp cấp 2 đối với một cao cấp ma pháp sư mà nói chỉ là chuyện nhỏ, cũng không phải việc khó gì, nhưng vấn đề là xác suất thành công. Mà dưới sự trợ giúp của quyển trục cơ diện của Mạnh Hàn, chút xác suất thành công đã trở thành không đáng kể. Rất nhanh một ma pháp thủy hệ thiểm điện hàn băng quyển trục đã thuận lợi hoàn thành. Cái này, nhanh như vậy, ngay cả Matthew cũng không ngờ rằng quá trình chế tác quyển trục thuận lợi như thế. Trước kia hắn không phải không làm qua, nhưng mà làm một lần nhẹ nhõm như thế giống như ma lực phân bố cũng đã bị giới hạn tới cực hạn, chính mình chỉ cần copy xuống là được, vô cùng thần kỳ. Kinh ngạc giờ mới bắt đầu, còn chưa phải thời điểm chấm dứt. Rất nhanh, bọn họ tìm được nơi vắng vẻ bắt đầu thí nghiệm uy lực ma pháp quyển trục. Dù sao quyển trục là do Mạnh Hàn tính tiền, Matthew ma pháp sư không ngại dùng đồ vật của Mạnh Hàn kiểm nghiệm thành quả của mình. Cách chương.